Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334 nhắc nhở. Hai ngày sau, Thanh Vụ Đảo Thượng Nhất người nói chuyện say xưa vẫn là phất y một trận chiến đoạt giải nhất việc. Cũng không biết nơi nào tới tu sĩ căn cứ bát quái tối thượng tinh thần. Thế nhưng đem phất y ở Bích Tiêu vực kia chàng lôi đài tái cũng cấp lột ra tới, trúc cơ đệ nhất kiếm. Danh hào, lần này là thật sự truyền lưu khai, thích nghị luận các loại tiểu đạo tin tức tu sĩ thật sự không ít. Lại nhân phất y quang vinh ký lục thực sự đáng giá lấy làm ký. Dự thi, quan chiến tu sĩ thực mau đem nàng miêu tả thành một cái từ luyện khí kỳ liền đánh biến thiên hạ. Vô địch thủ kẻ thần bí, trên phố đem nàng xuất thân lai lịch. Tu luyện lịch trình đều biên đến ra dáng ra hình. Có nhân đạo. Nàng là đến từ chính cái gì thần bí tiên sơn, sư từ lánh đời cao nhân, cũng có nhân đạo, nàng là từ nhỏ bái nhập Lăng Tiêu Kiếm Tông tinh anh đệ tử. Ở tông môn địa vị cao cả đến liền tông môn đều không muốn công khai nàng nông nỗi, này đó mơ hồ bí. Ẩn đồn đãi làm phất y đều thiếu chút nữa tin bọn họ ta. Ngẫm lại chính mình kia đáng thương vô cùng xuất thân. Thật đúng là không xứng với đại gia đối nàng chờ mong đâu, có đôi khi ở phường thị bị người ngăn lại đến gần, nàng đều sẽ chủ động thừa nhận chính mình chỉ là đến từ Phược Long vực loại này tiểu địa phương. Tuyệt đối không có bái nhập tám đại tông môn bất luận cái gì một tông. Kiếm pháp thật sự là thuận tay nhặt được, tuyệt không phải cái gì thế ngoại cao nhân truyền thừa, kết quả mỗi một lần nói xong loại này lời nói. Đều sẽ bị người vẻ mặt thần bí mà giơ tay. Nói một tiếng ta hiểu. Ta hiểu. Đạo hữu yêu cầu điệu thấp. Phất y chỉ có thể vô ngữ cứng họng. Nàng nói đều là đại lời nói thật a. Như thế nào liền không ai tin nàng đâu. Lại qua hai ngày. Trên phố về nàng đồn đãi càng ngày càng nhiều. Bất quá nguyên nhân chính là như thế. Tin người ngược lại càng ngày càng ít. Ở này đó lung tung rối loạn lời đồn đãi chung. Mọi người đồng thời khẳng định chỉ có hai điểm, đệ nhất. Nàng ở Bích Tiêu vực xác thật trọng thương quá một người kim đan tà tu. Lấy trúc cơ sơ kỳ chi cảnh đạt được trúc cơ lôi đài khôi thủ, đệ nhị. Thực lực của nàng tuyệt đối đảm đương nổi trúc cơ đệ nhất kiếm danh hiệu, thấy đại gia dần dần đình. Chỉ đối chính mình thân thế lai lịch vô căn cứ. Phất y âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng là thật không nghĩ nhắc lên loại này lời đồn đãi. Nếu là làm tám đại tông biết được, không chừng còn tưởng rằng nàng cố ý mượn danh nâng lên chính mình đâu, lưu lại chờ đợi người khiêu. Chiến ngày thứ năm, lôi đài liên minh chính thức ra mặt ngừng lời đồn đãi. Đồng thời tiên cáo cùng phất y đồng hành hai người tạm thời cùng liên minh hợp tác. Bổn chàng lôi đài tái sau khi kết thúc thực mau sẽ tổ chức trận thứ hai khiêu chiến tái, kỷ ly vi. Thực lực đồng dạng bị người nhìn ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Này tin tức vừa ra, có quan hệ phất y tiểu đạo bát quái tin tức rốt cuộc biến mất. Trúc cơ viên mãn lôi đài tái sắp bắt đầu. Tiền Bất Đa cũng thành chịu người chú mục nhân vật. Áp hắn đoạt được đệ nhị danh tu sĩ nhiều đếm không xuể, phất y cùng kỷ ly vi đúng là sấn này náo. Nhiệt thời điểm rời đi Thanh Vụ Đảo, đi nhờ truyền tống trận khi đều thật cẩn thận. Sợ có chuyện tốt tu sĩ đuổi kịp các nàng. Liên tiếp truyền tống vài cái đảo nhỏ, đi vào cực kỳ cảnh sắc hợp lòng người. Yên lặng tú mỹ ánh trăng đảo sau, hai người mới cùng Tôn Kinh Niên. Lý Hữu Vi đưa tin liên lạc, Kỷ Ly Vi trước tiên chuẩn bị không ít bùa chú đan dược. Chủng loại chi phồn đa, đem phất y xem đến trợn mắt há hốc mồm. Từ đây cũng biết được nàng thân ra xa ở chính mình phía trên. Bất quá ngưng dịch đan cùng pháp bảo vẫn là muốn tặng. Đối với hai người tới nói này không phải quý trọng đồ vật. Chỉ là tỏ vẻ cho nhau nhớ tâm ý, ở ánh trăng đảo chờ đợi Tôn. Lý hai người khi, phất y nhàn tới không có việc gì lại đi rừng rậm cập quanh mình đảo nhỏ tìm tam cây hàm tô quả. Vì tránh cho ở tại nhẫn chữ vật trường Ly ăn vụng. Nàng còn phi thường nghiêm túc mà nói cho hắn đó là mang cho tiểu tông chủ đồ ăn. Nếu là thiếu một viên. Tiểu tông chủ tu vi nói không chừng liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, Trường Ly vốn là ở dưỡng thương. Suy nghĩ còn có chút mơ hồ. Nghe được lời này tự nhiên liên tục đáp ứng không trộm ăn, chỉ là hắn vẫn luôn không có thể suy nghĩ. Cẩn thận mấy viên quả tử như thế nào ảnh hưởng đến tu vi. Nhưng hắn cũng lười đến nghĩ nhiều. Rốt cuộc hắn thương đại bộ phận ở chỗ tư duy. Lại nhiều động não liền phải ngốc rớt, đó là điều chỉnh thời gian di chứng. Ký ức thực dễ dàng có lệch lạc, vì ảnh hưởng tâm cảnh cập bình thường tư duy năng lực. Hắn cần thiết tĩnh hạ tâm tới phân rõ, hiện giờ hiện thực cùng hắn sở, xem, đến, hư vọng. Hắn cùng Phất Y đơn giản giải thích vài câu. Khái nhẫn chữ vật trung đan dược lại lần nữa tiến vào nhập định trạng thái, Phất Y. Ngươi mang nhiều như vậy hàm tô cây ăn quả là tính toán loại ở nơi nào? Thứ này tuy không tính thường thấy, nhưng ở nộ hải vực tùy thời đều có thể tìm a. Trở lại ánh trăng đảo, Kỷ Ly Vi nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Phất Y nghĩ nghĩ. Linh khí suy bại sự đã sắp truyền khai. Nếu không mấy năm, tam thiên vực sinh linh đều sẽ biết được. Lúc này nhắc nhở Kỷ Ly Vi một chút. Còn có thể làm nàng vì thế sớm làm chuẩn bị, ta từ đáng tin cậy chỗ đến tới tin tức. Hạ vực linh khí sắp suy bại. Nghĩ đến rất nhiều hiếm lạ tài nguyên đều phải diệt sạch. Cho nên mới khắp nơi sưu tập một ít nơi tay. Về sau muốn tiến giai khẳng định so hiện tại khó khăn. Kiếm linh thạch cũng sẽ càng thêm gian nan. Những việc này một khi lan tràn mở ra, hạ vực nhất định loạn tượng lan tràn. Ngươi về sau cũng cẩn thận một chút, Kỷ Ly Vi đối Phất Y không có một tia hoài nghi. Thậm chí không có nghĩ tới này kinh người tin tức đến tột cùng đến từ nơi nào. Có thể hay không dựa, chỉ đem một đôi mắt tròn trừng đến lớn hơn nữa. Ấp úng nói, tài nguyên thiếu thốn, loạn tượng lan tràn, như vậy đi xuống không phải dễ dàng đi hướng hủy diệt sao. Phất Y thấy nàng một điểm liền thông. Chỉ cảm thấy cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức. Rất có khả năng, trước mắt còn có thể bình thường tu luyện, gặp gỡ tu sĩ còn đều có thể bảo trì thân thiện. Cho nên sấn hiện tại nhiều quý trọng hết thảy đi, lại sau này. Trên đường đi gặp cùng cảnh giới tu sĩ khả năng lọt vào đánh cướp. Cao giai cùng tu sĩ cấp thấp chi gian ác ý cũng càng ngày càng nặng. Ngờ vực càng ngày càng nhiều. Tôn ti cũng càng ngày càng rõ ràng. Tới lúc đó, lại khó gặp Thượng Minh Tố Ngọc cùng Liên Minh chân nhân như vậy lễ ngộ tiểu bối người, liền tính. Khi đó gặp gỡ vẫn là các nàng. Có lẽ này chi gian quan hệ cũng sẽ không có như vậy hòa hợp, tài nguyên chi chiến để ý mỗi một cái. Sinh linh, không nói đến cảnh giới cao thấp. Ngay cả cùng tộc đàn chi gian đều không hề như hiện giờ như vậy hòa bình. Yêu thú nội đấu. Nhân tộc nội chiến sự khi có phát sinh, hơn nữa phá phách cướp bóc sự kiện gia tăng, ra cửa du lịch nguy hiểm đều so hiện tại cao nhiều, Kỷ Ly Vi thực mau liền nghĩ tới này hết thảy. Lo lắng sốt ruột mà thở dài nói, nếu là lại phát sinh Ngọc Giản suy đoán trung đại hạo kiếp nhưng làm sao bây giờ? Cũng không biết có hay không cái gì biện pháp có thể giải quyết việc này, Phất Y lắc lắc đầu. Nàng cũng đáp không được. Tuy rằng vẫn luôn tại vì thế sự bôn ba du tẩu. Nhưng trong lòng vẫn là không có quá xác định biện pháp. Sáng thần sang thánh chiêu số khẳng định đi không thông. Bằng vạn tượng kia phó quỷ bộ dáng. Liền biết chuyện này tuyệt đối không phải cái gì có chính hướng ý nghĩa sự. Nói không chừng là năm. Đó bảy đại yêu tổ tộc duệ quá mức cường thịnh. Vì thỏa mãn lớn hơn nữa dã tâm cùng tư dục. Mới sáng tạo ra như vậy một cái cách nói tới. Chia lìa trên dưới vực nhưng thật ra hữu hiệu, chính là hạ vực đã là bị vứt bỏ bộ phận, chẳng lẽ còn muốn lại phân cách một lần, như vậy không gọi cứu thế, kêu lấy một nửa xui xẻo sinh linh đổi lấy một nửa kia may mắn sinh linh mệnh. Đến cái loại này thời điểm, chỉ sợ cũng chỉ có địa vị cao cả, thực lực cường đại sinh linh có thể trở thành may mắn, bộ phận, hai người chính khi nói chuyện. Xa không bỗng nhiên bay tới chói mắt linh quang, ngũ sắc quang mang kéo ra một đạo đẹp quang đuôi, đúng là Tôn, Lý hai người ngự linh thuyền mà đến. Hết chương.